Cô luật sư xinh đẹp và tổng tài lạnh lùng. Chương 56, chương 7 phần 2. Góc truyện audio.com. Bệnh viện thành phố Tong, phòng bệnh Thiên Nghi đang nói chuyện và gọt trái cây cho Tiểu Hoàng thì Thư Di bước vào, cô mỉm cười chào hai người. Hai người đang làm gì vậy? Chào chị, trông chị hôm nay lạ thật đó. Tiểu Hoàng ghé mắt qua nhìn cô rồi nói. Có đẹp không? Đẹp lắm, bác sĩ nói chừng nào em sẽ bắt đầu điều trị. Ông ấy nói là ngày mai sẽ bắt đầu luôn, điều trị sớm khả năng hồi phục sẽ nhanh hơn và tốt hơn. Nhưng ngày mai có phiên tòa chị phải. Không sao đâu, có chị Thiên Nghi ở lại với em mà. Đúng rồi đó, em ở lại đây với Tiểu Hoàng được rồi. Vậy ngày mai xong việc chị sẽ đến. Dạ, mà ngày mai có phiên tòa thì bây giờ chị về nghỉ ngơi đi. Thiên Nghi, em ở đây được không? Được mà, chị mau về nghỉ ngơi sớm đi. Vừa nói Thiên Nghi vừa đẩy Thư Di ra ngoài. Vậy chị về trước nhé Tiểu Hoàng. Tạm biệt chị, sáng hôm sau, Thư Di dậy sớm hơn thường ngày, hôm nay là ngày khai tòa nên cô phải ăn mặc đúng phong cách nghề nghiệp. Dì Hà nhìn thấy cô thì liền gọi vào nhà bếp, Thư Di, vào ăn sáng đi con. Nghe bà gọi cô lập tức đi vào phòng bếp, thấy bà đang loay hoay dọn thức ăn ra bàn thì cô liền chạy lại giúp đỡ. Còn để đó dì làm cho, mau ăn rồi còn đi làm. Không sao đâu, con giúp dì một tay cho nhanh. Sau một lúc cuối cùng cũng dọn xong thức ăn sáng, Thư Di nhanh chóng đi vào phòng kêu mấy đứa trẻ dậy. Nào, nào dậy đi. Chị Thư Di, không phải nghỉ hè rồi sao? Dậy ăn sáng nào. Ồ, mau dậy đi đó, ai dậy nhanh, ăn sáng nhanh, chị sẽ cho đi cùng chị. Sau lời nói của cô, đám trẻ lập tức ngồi bật dậy, dụi mắt rồi nhanh chân đi làm vệ sinh cá nhân. Thư Di nhìn thấy vậy thì bật cười rồi quay lại phòng bếp. Dì vẫn nhớ con thích ăn bánh quẩy với uống sữa đậu nành sao? Sao lại không nhớ chứ, các con ở với dì cũng mười mấy năm rồi mà. Nghe bà nói, cô cười cười rồi ngồi vào bàn ăn. Lát sau đám trẻ đánh răng, rửa mặt xong thì liền nhanh nhỏ bước vào phòng bếp, đồng thanh nói. Chào mọi người, buổi sáng vui vẻ. Sao mấy đứa lại thay đồ hết vậy? Thư Di vừa ăn vừa trố mắt nhìn. Không phải chị nói ai ăn nhanh sẽ được đi cùng chị sao? Tụi em không biết ai sẽ ăn nhanh nhất nên thay đồ sẵn đó. Thư Di cười xòa rồi đặt ly sữa xuống. Chị ăn xong rồi nhưng các em chưa ăn nên ở nhà hết đi. Nói rồi cô đứng dậy đi ra phòng khách. Thư Di, chị chơi xấu. Dì Hạ và Thư Di nhìn đám trẻ rồi bật cười. Lát sau, cô cầm cặp táp rời khỏi cô nhi viện, nét mặt bỗng chốc trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng không còn dáng vẻ cười đùa lúc nãy. Trương Thị, Minh Chiết đang chăm chú làm việc thì trợ lý Tống từ ngoài bước vào. Chủ tịch đã điều tra ra nạn nhân trong vụ của Tưởng Hạo Hiên là Tiểu An. Cháu nội của cô giáo Lý. Cô giáo Lý, nghe đến tên bà, anh lập tức đứng dậy. Vâng, hôm nay là ngày mở tòa. Các người làm việc kiểu gì vậy hả? Đến tận hôm nay mới điều tra ra là như thế nào? Xin lỗi chủ tịch, xin lỗi thì có ích gì? Có thời gian để tìm luật sư sao? Dạ, luật sư của Tưởng Hạo Hiên là ai? Là Will, một lũ vô dụng, có biết hắn ta có thủ đoạn thế nào không hả? Vừa nói anh vừa vươn tay lấy áo vest rồi vội vàng rời khỏi công ty, trợ lý Tống nhìn thấy thái độ của anh thì khép nép đi theo phía sau. Cách Trương,